Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 59, mệt quá ngủ quên, mới tỉnh dậy đăng chương, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chống trận vang lên, quân phản kháng bắt đầu tập hợp lên trường thành, đủ mọi kiểu pháp sư và cung tiễn thủ thành hàng chen chúc trên tường thành không thể không nói, khác hẳn với đội hình nghiêm mật chỉnh tề của quân đội giáo đình, quân phản kháng là một đám ô hợp không có chút nào kỷ luật mặc dù được mệnh lệnh dàn đều trên tường thành, nhưng quân phản kháng đứng trên tường thành tụng năm tụng ba chỗ nhiều chỗ ít cùng với đó là ồn ào tiếng nói chuyện cười đùa thậm chí cãi nhau. Bên dưới cổng thành được mở rộng ra, các loại bộ binh kỵ binh mặc dù cũng là một đám ô hợp nhưng ít ra cũng là sắp xếp chỉnh tề bước ra khỏi thành. Đằng trước là đủ loại kiểu dáng kỵ binh, có cưỡi ngựa bình thường, có cưỡi các loại thú, có cưỡi quái thú thậm chí còn cưỡi cả người. Đặc biệt nhất phải nói đến một cái người lùn nhỏ bé cưỡi lên một người khổng lồ da xanh. Sau lưng người khổng lồ dưới chỗ ngồi của người lùn là một chiếc giỏ chứa các loại chai lọ vại bình, màu sắc rực rỡ. Trên người mặc áo giáp chỗ che chỗ hở, nếu là nữ như Sindragosa mặc thì đều có thể khiến người chảy máu mũi, nhưng người khổng lồ mặc thì đều cảm thấy cay mắt. Trên tay người khổng lồ cầm hai thanh đao, có thể gọi là đao vì hẳn là tạo hình đao, thân đao hoàn toàn bằng miếng đá mỏng có màu xanh da trời, lưỡi đao được đục đẽo thô sơ. Nói là miếng đá mỏng, nhưng to lớn cùng phải như ván cửa, thân đao dày nặng, đao cũng không có chuôi mà người khổng lồ trực tiếp nắm một phẩm đao trong tay. Cách đó không xa là cả một đám nhân mã thân dưới là ngựa thân mình chắc nịch bốn chân mạnh mẽ, nửa người trên là người. Có mặc một vài mảnh giáp, có để trần trụi cả người cầm một đám diều chiến lưỡi diều đều to lớn gần bằng người, không chỉ làm vũ khí còn có thể làm cả khiên. Nhân mã trong hiểu biết của người địa cầu đều là chủng tộc có trí tuệ cực cao, trong không ít truyền thuyết nhân mã lại là hiền giả, hiện thân của trí tuệ và tri thức. Không biết vì sao ở thế giới này lại, nhìn qua như là một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Mỗi một đơn vị chiến đấu có vẻ nổi bật đều được người quay phim đặc tả một chút. Chẳng mấy chốc quân phản kháng đã tập hợp xong ở ngoài thành, bên ngoài sông đào bảo vệ thành rậm rịt đông đảo, lại cao thấp lớn bé không đều. Đằng xa quân đội của giáo đình cũng đã tiến đến gần, đi trước nhất kỵ sĩ rút kiếm từ bên hông chỉ thẳng về phía trước. Sau đó quân đội giáo đình tách ra thành từng đường rộng để tránh đường cho những tòa tháp cao khổng lồ di chuyển lên. Trên tường thành, quân phản kháng bắt đầu vận chuyển, pháp sư tiến lên phía trước, bắt đầu ngâm tụng chú ngữ hoặc sử dụng các loại dấu tay vũ điệu thi pháp. Từng đạo pháp thuật bay đến trên tường thành, tạo ra từng đạo phù văn dần dần sáng lên. Quảng cáo, một chiếc lồng phép thuật khổng lồ trong suốt hơi sáng hiện lên bao phủ cả tòa thành, đó là hộ thành đại trận. Những tòa tháp cao kia từ từ tiến lên về phía trước, cứ đi một quả cầu lửa lại được bắn lên cao bay về phía thành trì. Những quả cầu lửa khổng lồ đập vào lồng phép thuật bảo hộ thành trì, nổ tung tóe như từng bông pháo hoa đẹp mắt. Mỗi lần có một quả cầu lửa hộ thành đại trận gợn lên một đám gợn sóng, ánh sáng cũng lại mờ đi một chút. Không bao lâu tháp công thành đã tiến đến gần địa điểm quân phản kháng tập kết, các đội quân khác của giáo đình cũng tiến theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ binh của quân phản kháng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, ngo ngâu dục dịch muốn lao lên chiến đấu. Thực rõ ràng, quân phản kháng có lẽ sẽ chiến đấu vì tự do, nhưng càng có một phần hẳn là vì điên cuồng chiến đấu mà thôi. Trên tường thành thú nhân người sói vừa nãy đánh trống, rút ra bên hông đại kiếm, chỉ thẳng về phía trước hét lớn. Tiến công, phía dưới tường thành nghe được lệnh tiến công, quân phản kháng bắt đầu gào thét lao lên. Bên phía quân đội giáo đình lại là kỷ luật nghiêm minh từ từ từng bước tiến lên, có trình tự bài bản. Trước nhất kỵ sĩ tất cả đèo xuống ngựa, gỡ lấy khiên treo bên lưng ngựa quỳ một gối, đặt khiên chắn phía trước. Phía sau kiếm sĩ tháo cung tên đeo sau lưng, cài tên kéo cung đồng loạt bắn, đều đặn có mỹ cảm. Trước nhất tiến lên phía trước quân phản kháng chúng tên ngã xuống, nhưng người trước ngã xuống người sau tiến lên, không hề sợ hãi. Chỉ nháy mắt đội nhân mã sử dụng đại diều chiến, dùng to bàn lưỡi diều che phía trước người như khiên, không bị cung tên tổn thương. Bốn vó lao nhanh, lực va chạm mạnh mẽ nhanh chóng lao vào trận hình của quân đội giáo đình. Diều lớn vung lên, đánh bay hàng phía trước phòng thủ kỵ sĩ, xé ra một khẩu tử lao vào tàn sát. Mỗi một lần vung lên quét ngang, đều chém ngã một mảnh hình quạt, có bị to bản diều đâm bay, có bị chém đứt lìa tàn chi đoạn tí cùng máu văng khắp nơi, khung cảnh huyết tinh kinh người. Phía sau đuổi kịp quân phản kháng cũng nhanh chóng nhảy theo vào, lúc này quân đội giáo đình cũng đã kịp phản ứng lại bỏ cung rút kiếm từ bên hông chiến đấu giáp lá cả với phản kháng quân. Quảng cáo, trên tường thành, pháp sư đều ngừng cung cấp pháp lực cho hộ thành đại trận, bắt đầu ngưng tụ pháp thuật cùng với cung tiễn thủ tấn công các tòa tháp công thành khổng lồ đang chậm chậm tiến lên. Bên trên các tầng tháp cũng chứa đại lượng bộ binh và pháp sư giáo đình tháo ra trên lưng cung tiễn và sử dụng pháp thuật đối chiến với quân phản kháng trên tường thành. Cả hai bên đều thực ăn ý không tấn công quân địch phía dưới mặt đất, bởi vì dưới mặt đất cả hai bên đều chiến đấu loạn thành một đoàn, tấn công xuống dưới đều có thể ngộ thương đồng bọn. Số lượng đông đảo, pháp thuật mạnh mẽ, quân đội giáo đình lại không thể chiếm ưu thế trước phản kháng quân. Thiên kỳ bách quái năng lực của phản kháng quân khiến cho quân đội giáo đình khó lòng phòng bị, trận hình bách chiến bách thắng đều bị xé nát. Từng mảng từng bảng riêng rẽ chiến đấu, khiến cho quân đội giáo đình với kỷ luật nghiêm minh chiến đấu bài bản bị thiệt hại nặng nề. Chẳng mấy chốc trên chiến trường quân đội giáo đình bị đánh tan tác, xác chết người bị thương nằm rên rỉ trên chiến trường. Quân phản kháng lúc này đã giết đỏ cả mắt, mặc dù vì trang bị không theo kịp, phản kháng quân cũng thiệt hại không ít, nhưng nằm xuống hoặc bị thương quá nặng hoặc đã chết. Thật nhiều phản kháng quân vẫn chiến đấu hung hãn, mặc dù trên người vết thương chẳng chịt, cả người tắm máu, cả máu của kẻ địch, máu của đồng bọn và cả máu của chính mình. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, mặc dù là bộ đội chủ lực của quân đội giáo đình, nhưng cũng chỉ là một cánh quân mà thôi. Nếu không thể sử dụng số lượng áp đảo, đơn về cá nhân năng lực một người phản kháng quân thừa sức tiêu diệt cả một tiểu đội quân đội giáo đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù số lượng cường giả của giáo đình là thật đông đảo, nhưng chiến tranh vĩnh viễn là dựa trên binh lính. Trong chiến tranh, hỗn loạn các loại năng lượng, cường giả càng là khó có thể sử dụng. Chiến tranh nào cũng thế, cho dù là ma pháp hay tiên hiệp, một khi đại chiến ngàn vạn người thì trừ khi cường giả hủy thiên diệt địa, còn lại đều khó tự lo thân mình. Bởi vì một khi chiến tranh, các bên đều thi triển ra đủ loại pháp thuật, cùng với đó là chiến tranh thương vong huyết tinh chi khí, thêm vào các loại tinh thần năng lượng như chấp niệm, thù hận, oán. Điều này khiến cho chiến trường là một mớ hỗn độn các loại năng lượng va chạm kiềm chế lẫn nhau, khiến cho mớ hỗn độn năng lượng này vừa khó có thể điều khiển lại vừa dễ dàng bạo động phát nổ. Nếu là các loại binh lính thì triển pháp thuật, năng lượng nhỏ bé tiến vào chiến trường, như là một chiếc lá rơi trên mặt nước, tạo được một trận sóng lay động nhưng nhanh chóng bị trung hòa và mặt nước vẫn ổn định. Cường giả cho dù sử dụng đơn giản nhất phép thuật cũng là tự mang năng lượng khổng lồ, khi nguồn năng lượng khổng lồ này tác động đến năng lượng hỗn loạn, làm cho đống hỗn độn năng lượng mất ổn định, khiến cho bạo động rồi phát nổ. Quảng cáo, lúc này cường giả nhẹ thì bị vụ nổ gây thương, nặng thì bị năng lượng phản phệ. Quan trọng nhất là nếu thực lực không đủ, tùy vào quy mô cuộc chiến mà thiệt hại khác nhau cho các bên tham chiến trên chiến trường. Thậm chí các bên tham chiến đều toàn quân bị diệt là điều bình thường, dù sao mỗi vụ nổ năng lượng đều không phải là dễ dàng có thể thoát được. Trong lúc quân phản kháng sĩ khí dâng cao, quân đội giáo đình thiệt hại nặng nề mà sĩ khí đê mê. Quân đội của giáo đình mặc dù suy hướng bại trận nhưng lại không hề có ý định rút lui hay bỏ chạy, vì được huấn luyện kỹ càng và kỷ luật nghiêm minh. Tới lúc này mọi người đều cho rằng quân phản kháng sắp giành chiến thắng, thì đám người chim thiên sứ từ phía sau bay lên trên chiến trường. Mỗi người chim đều có một vòng sáng bảo hộ khỏi những đòn tấn công bên ngoài, đám người chim thiên sứ nhanh chóng trải trên chiến trường. Đám người chim chắp hai tay trước ngực, ngửa đầu lên trời, bắt đầu lầm bầm đọc chú ngữ. Cả người sáng lên, từng đạo ánh sáng trên người từng người chiếu về phía những người khác, những tia sáng như sợi dây, mỗi người chim như một mắt lưới. Tất cả đan chéo tạo thành một tấm lưới phù văn kỳ lạ sáng lên. Quân phản kháng từ khi thấy đám người chim xuất hiện trên chiến trường, liền ngừng lại chiến đấu, nhanh chóng rút lui. Trên đường lui trở lại đều cố gắng giết chết nhiều nhất có thể những người lính của quân đội giáo đình bị thương mất sức chiến đấu nằm la liệt trên chiến trường. Thậm chí có những người bị chém eo thành hai nửa vẫn chưa kịp chết đi cũng bị bổ đao chém rớt đầu. Quân đội giáo đình cũng không đuổi theo, mặc kệ quân phản kháng rút lui. Bên trên bầu trời lúc này, tấm lưới phù văn do đám người chim thiên sứ tạo thành ngày càng sáng lên. Lúc này tiếng chú ngữ của đám người chim càng ngày càng lớn, theo tiếng đọc càng lớn thì quang mang của lưới phù văn càng sáng chói. Cách chương.